Tận thế đàn thú, chương 102, ngoại truyện 5, tổng hợp Cory và Tatu, hạ 5. Góc truyện audio.com. Lâm Gia nắm tay Timo kéo anh đi đến một bên, dịu dàng khuyên nhủ Timo, em biết từ sau khi xảy ra chuyện của Ruili, trong lòng anh vẫn rất khó chịu nhưng cô ấy đã mất rồi, dù anh có áy náy hối hận thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không thể sống lại. Cho nên phải biết quý trọng người trước mặt, đừng phạm vào sai lầm giống như vậy nữa. Timo nghiêng đầu, cái hiểu cái không nhìn cô. Lâm Gia tức giận gõ ót anh một cái, nhắc nhở anh. Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ em mà? Em nghe em ấy nói, anh từ chối làm bạn đời của em ấy. Timo sừng sốt vội vàng lắc đầu xua tay phủ nhận. Không, anh không có. Anh chỉ nói với cô ấy là đợi qua thời gian này đi rồi mới bàn lại việc đó. Anh dừng một chút cúi đầu, đá đá mũi chân ấp úng nói. Hôm trước cho cốt của Ruili đã được về bệnh viện khu E2, anh muốn đi theo hộ tống, nhưng đích không cho phép anh tự tiện rời khỏi thủ đô. Dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHU đôn anh nghe được một tháng sau người nhà của Ruili ở khu E2 sẽ cử hành lễ tang cho cô ấy, anh muốn đi xem. Nhưng đích nói cho anh biết nhóm bạn đời của Ruili không cho phép anh tham gia lễ tang của cô ấy, bọn họ cảm thấy là do anh đã hại chết cô ấy. Cho nên anh tới tìm Tom, hy vọng có thể khuyên anh ấy đồng ý cho anh tham gia lễ tang. Ừm, Timo liếc nhìn Tom một cái, bĩu môi thở phì phì nói. Anh đi tìm tên khốn này 2 lần, hắn đều không đồng ý, còn mắng anh. Nghe nói Ruili có 5 bạn đời, trừ phi bọn họ đều đồng ý, nếu không anh không thể đi dự tang lễ. Lâm Gia nghĩ nghĩ, như vậy đi, em sẽ nhờ Cory khuyên Tom một phen. Nhưng dù có hành công hay không thì anh cũng không thể lại náo loạn nữa. Được rồi, Timo không thể không gật đầu. Bây giờ anh không có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện khác, chỉ hy vọng có thể đi tham gia lễ tang của Ruili. Em hiểu rồi, Lâm Gia thở dài, nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Emma, lại duỗi ngón tay dùng sức chọt mặt Timo một cái. Việc này anh và Emma nói cho rõ ràng đi, không cho một câu trả lời chắc chắn mà lại đi trốn tránh em ấy, hại em ấy nghĩ anh từ chối mình nên đang lo lắng muốn chết kia kia. Mũi Timo hừ hừ chua chát nói thầm, dù sao cô ấy cũng đã có nhiều bạn đời như vậy rồi, thiếu một mình anh thì có gì đâu chứ. Lâm Gia nhìn bộ dạng ủy khuất của Timo, vì anh mà vừa đau lòng lại vừa cảm thấy khổ sở. Từ nhỏ Timo đã thích Emma, từ đầu tới cuối đều chung thủy với một mình Emma. Này thật vất vả mới gặp được nhau, dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHU đôn thế mà lại phát hiện Emma đã sớm có vài bạn đời, đối với anh thật sự là tổn thương không nhỏ. Lại nghĩ đến mình, nếu không có xuyên đến thế giới này thì bây giờ cô đã không tổn thương Dương Kiện và bọn đích. Cho dù là đối mặt với Cory và Lanok thì trong lòng cô cũng sẽ thường xuyên cảm thấy áy náy. Lâm Gia hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm trong đầu. Thế giới này một vợ nhiều chồng là quy định cô căn bản không thể thay đổi. Nếu đã chấp nhận đám đàn ông này rồi thì cô không nên tự tìm phiền não nữa, nếu không chỉ là mua dây buộc mình hại người hại mình. Cory nghe Lâm Gia nói xong mọi chuyện, anh đồng ý thử khuyên Tom, lúc này Timo mới đi theo Tatu rời khỏi quân doanh. Cory vốn đang nghỉ ngơi, công việc hàng ngày đều giao cho sĩ quan phụ tá đi làm. Anh dẫn Lâm Gia đi tham quan quân doanh một vòng, giữa trưa 2 người ăn cơm ở căng tin, sau đó đến ký túc xá trong quân doanh nghỉ ngơi. Cory một mình ở một căn nhà, trong phòng có một phòng bếp đơn giản, còn có một gian phòng tắm nhỏ. Chờ sau khi Lâm Gia bước vào, Cory đóng cửa lại cũng ấn chốt khóa. Góc truyện audio.com. Lâm Gia rất có hứng thú đánh giá xung quanh, phòng ở dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Trên bàn đặt một máy tính bảng và mấy chồng giấy hồ sơ, bên cạnh là một tòa dùng vứt bỏ plastic bình làm nhỏ đèn bàn và một cái phế hộp giấy tỉ mỉ chế tác mà làm màu sắc rực rỡ lẫn nhau khuôn, và người trong ảnh chụp là Lâm Gia. Cory thu thập đến vứt bỏ kiến trúc tấm ván gỗ đinh cùng một chỗ làm thành một cái nửa người cao giá sách bày đặt ở đầu giường, phía trên đặt mấy cuốn đĩa VCD và một cái loại chiếc màu xanh lục may mắn cỏ dùng bọt biển hộp làm thành tiểu hoa bồn. Đèn tường tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cả căn phòng thoạt nhìn rất ấm áp. Chỉ cần có người ở trong phòng thì khe thông gió trên trần nhà sẽ không ngừng mà đưa không khí mới mẻ vào, dĩa ZHN đàn Lê Quy ZHU đôn thỉnh thoảng còn mang cả mùi cỏ cây nhẹ nhàng khoan khoái theo không khí quanh quẩn ở chóp mũi. Khách trương,